Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, là ta hạt, vũ dần dần ít đi một chút khi, thiên đã gần đến tảng sáng, nổi lên mặt trời, Đường Tiêu cùng Đường Tịch một trước một sau ở trường sa phủ đầu đường tượng chạy như điên. Mạo vũ người đi đường bọn họ, quần áo ướt đẫm cơ hồ là hoàn toàn dán tại trên người. Đợi chút, Đường Tịch đột nhiên nghỉ chân tiếp đón. Đường Tiêu nghe tiếng quay đầu khi, liền nhìn đến hắn hướng góc đường, tự nhiên lập tức cùng đi qua. Vì thế bọn họ cùng nhau thấy được góc đường chuyên trên tường có khắc một đạo thật dài hoa ngấn. Chúng ta vừa rồi đi qua bốn góc đường, có ba chỗ đều có như vậy khắc ngấn. Đồng dạng vị trí, đồng dạng hình dạng, ta hoài nghi là đặc thù dấu hiệu, Đường Tịch cau mày vẻ mặt ưu sắc. Đường Tiêu nghe vậy nhìn quanh bốn phía, ngươi cảm thấy hội cùng cái gì có liên quan? Khó mà nói không chính xác là mạnh. Như vậy ngươi đi trong vương cung tìm hắn, ta ngay tại trong thành tìm xem, thu thập một chút tình huống. Nếu có chút cái gì không đối cũng có thể trước thời gian phòng bị cũng tốt. Ngươi cẩn thận chút, ta nói với hắn hoàn sẽ mang đại gia đi tìm Hoa Nhu. Nếu có chút tình huống gì biến hóa, sẽ ở cửa thành bố cáo trên tường lưu lại tín hiệu, hảo, lập tức hai người mỗi người đi một ngả. Đường Tịch nhập vào đầu đường cuối ngõ, mà Đường Tiêu độc tự đi sở vương cung, ngươi tìm được Hoa Nhu. Nghe xong Mộ Quân Ngô trong lời nói, Đường Tiêu kinh hỉ hai mắt sáng lên. Đúng vậy, nàng không có chết, Mộ Quân Ngô lại vẻ mặt ưu sắc. Nhưng tình huống cũng không rất hảo, ý của ngươi là, Mộ Quân Ngô ánh mắt cảnh giác. Ngươi có biết độc vương biến sao? Đường Tiêu vẻ mặt mờ mịt lắc lắc đầu. Ta từng ở đường môn mật điển các lý phiên đến một quyển tàn phá thẻ tre. Mặt trên có linh tinh ghi lại, lời còn chưa dứt. Mộ Quân Ngô nhìn thoáng qua bên ngoài. Như vậy, ngươi trước tránh ở ta nơi này. Ta tham gia hoàn triều hội liền mang ngươi đi gặp nàng. Trên đường lại cùng ngươi kỹ càng nói, Đường Tiêu vừa gật đầu. Bên ngoài còn có thái giám kêu khởi thanh âm ni mà giờ phút này Đường Tịch đang dùng chùy thủ. Cách hạng khẩu gần nhất chuyên trên tường trước mắt tam dựng thẳng nhất hoành. Bành Lam đã chết, hắn dựa vào không song bành ra quân lực đến hai hổ tranh chấp. Như vậy hắn có thể làm chính là đem trong tay bài một lần nữa bài tự. Hoàn thành nhất bác, nhưng mà ở hắn khắc hoàn rời đi hạng khẩu sau ước chừng tam tức. Hắn lại chết trở về, bởi vì hắn tổng cảm thấy hạng nội chỗ sâu u ám lý. Có cái gì ở làm hắn tâm thần bất an, theo ngõ nhỏ, hắn từng bước một về phía trước, rất nhanh hắn thấy được trên mặt đất bị mưa cọ rửa sau vết máu. Lại mà sau ở vài món lạn tạp xiêm y hạ, đổ nằm một khối sắc mặt phát thanh thi thể, mà kia thi thể đối diện, nhưng lại đổ bất tỉnh nhân sự Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, Đường Tịch kích động tiến lên, một phen lao khởi nàng. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi hơi thở chưa đoạn, nhưng bất tỉnh nhân sự, cả người lạnh lẽo mát, Đường Tịch nào dám trì hoãn, lập tức đem nàng ôm lấy, lao ra ngõ nhỏ, trực tiếp nhảy vào cách gần nhất một nhà dân trạch viện nội. Một lúc lâu sau, thiên, triệt để phóng lượng, vụ cũng ngừng, đầu đường dần dần náo nhiệt đứng lên, tiểu thương nhóm thét to thanh liên tiếp. Làm cho cả thành đều lộ ra không khí sôi động, kia ra dân trạch trong phòng ngủ, thay đổi một thân tầm thường dân chúng khô giáo xiêm y Đường Tịch ngồi ở bên giường xem nằm ở trên. Giường bất tỉnh nhân sự Ngọc Nhi, mày khinh xúc, giờ phút này Ngọc Nhi đã từ dân trạch lý phụ nhân cấp lau mặt qua thân mình. Thay đổi xiêm y, chính đáp chăn ngủ nặng nề, mà ở kề bên giường góc chỗ. Một cái lão phụ nhân trong lòng ôm một cái tã lót. Co rúm lại bất an hoa ở nơi đó. Đại khí cũng không dám xuyễn. Xem cửa một điều, mang theo dược liệu bao trẻ tuổi phụ nhân đi đến. Nàng trước nhìn thoáng qua ôm tã lót lão phụ nhân. Tài mang tương dược liệu đặt lên bàn. Đại lão gia, ngài muốn dược liệu, Đường Tịch đem một chuỗi thiết tiền trịch ở trên bàn. Ta nói rồi. Ta không làm bị thương ngươi Nhomani, nói xong, hắn theo trong lòng lấy ra giống nhau này nọ, đứng dậy đi đến trước bàn, trịnh trọng buông xuống, các ngươi giúp ta tiên dược chiếu cố nàng, chờ nàng tỉnh, đem này cho nàng, đó là một quả có cái động hốc mắt lại không chát thấu phi tiêu. Nàng nếu khẳng lưu lại chờ ta, thỉnh chiếu cố hảo nàng, 3 ngày trong vòng, ta tất nhiên tới tìm nàng. Đường Tịch nhìn thoáng qua Ngọc Nhi. Tất cả chi tiêu, ta lần sau đi lại cho ngươi kết, nói xong hắn đi ra ngoài. Giống như hắn đã đến bình thường, lộ ra mãnh liệt, Đường Tịch đi rồi, phòng trong lặng im 3-5 giây sau, tuổi trẻ phụ nhân tài như là hoãn quá mức đến, lập tức vọt tới lão phụ nhân bên người. Nương, ngươi không sao chứ? Ta không sao, phụ nhân theo lão phụ trong tay ôm qua tã lót. Đau lòng lại nghĩ mà sợ đại thở dốc, kia lão phụ nhân nhìn nhìn nằm ở trên giường Ngọc Nhi. Lại nhìn nhìn đặt lên bàn thiết tiền cùng phi tiêu, thần sắc khẩn trương, người đã đến rồi. Sở Huyền ở hồi Xuân Lâm trong viện ngẩn người, nghe được tiếng vó ngựa, tự nhiên xuất ra nghênh, ai ngờ đến không phải một người, mà là 2 cái. Vị này là ta huynh trưởng, Mộ Quân Ngô nhẹ giọng giới thiệu sau. Đường Tiêu chắp tay ôm quyền, gặp qua thần y. Sở Huyền phẫn nộ cười, không dám nhận. Mộ Quân Ngô lúc này đã ánh mắt đầu hướng về phía cỏ tranh ốc. Triết kinh nàng, nàng ở trong phòng, chẳng qua, nàng không động lý nhân. Mộ Quân Ngô cùng Đường Tiêu liếc nhau. 2 người bước nhanh chiều cỏ tranh ốc mà đi, phòng trong. Hoa nhu như Sở Huyền lời nói bàn, dại ra, Mộ Quân Ngô vừa tiến đến, liền vọt tới Hoa nhu bên người. Hắn muốn ôm nàng, muốn nói rất nhiều thân thiết thác thỏm ái mộ trong lời nói. Nhưng là nhìn đến nàng kia không hề cảm xúc khuôn mặt. Hắn lại khiếp đảm ni hắn sợ kích thích đến nàng, cho nên thật cẩn thận bán ngồi xổm Hoa nhu bên giường. Xem nàng, miệng hé vài lần, nhưng lại không dám ra tiếng. Đường Tiêu nhìn đến Hoa Nhu còn sống, vốn là vui vẻ cùng thân thiết, nhưng nhìn đến bọn họ 2 cái cư nhiên như vậy bộ dáng. Lại đốn thấy chính mình dư thừa cùng xấu hổ, vội vàng yên lặng lui đi ra ngoài. Vừa ra tới, hắn nhìn đến Sở Huyền mang theo ấm trà vừa phóng tới trúc trên bàn. Liền chiều hắn đi đến, Sở Huyền thấy hắn đi lại. Hình như có điểm không biết làm sao, vội vàng cầm cái cốc buông tha đi, đổ nước, uống nước đi, tạ ơn. Đường Tiêu nhập tòa, lập tức đi thẳng vào vấn đề, ngượng ngùng, không biết các hạ hay không có thể cùng ta nói một câu về khống chế độc vương biến châm pháp. Sở Huyền sửng sốt, ngươi hỏi cái này là? Đường Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua cỏ tranh ốc thấp giọng nói, ta nghe xá đệ nói, mỗi một châm trừ độc mà ra, lại vừa giảm bớt nàng trong cơ thể độc tố, lấy đạt tới khống độc, kia này 108 châm có hay không yêu cầu là ở bao nhiêu thời gian nội chát hoàn? Còn có, ta xá đệ trừ độc là lúc, hay không có thể có người ở bên vì hắn khư độc? Sở Huyền chớp chớp ánh mắt, ngươi, cũng là Đường môn. Đường Tiêu gật gật đầu. Sở Huyền kinh ngạc miệng đều trừ trừ, ai u, thật sự là ký. Này Đường môn nhân không phải xuất quỷ nhập thần thế gian khó tìm sao? Thế nào ta này 2 ngày liên tiếp gặp? Đường Tiêu cũng là cười yếu ớt nói. Người trước kia cũng cho là gặp qua. Bất quá không biết đối phương là Đường môn nhân thôi. Sở Huyền nghe vậy giờ khóc giờ cười. Được rồi, là ta hạt, nhưng ngươi muốn ta trả lời ngươi. Có thể, ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, độc phòng nữ đệ tử sao? Sở Huyền sửng sốt, gật đầu, không sai. Đường Tiêu nhìn nhìn cỏ tranh ốc, lại nhìn về phía Sở Huyền. Ngươi tưởng thảo cái Đường môn độc phòng nữ đệ tử làm lão bà. Vậy ngươi nhất định phải khuynh đem hết toàn lực cứu nàng. Sở Huyền lược hơi trầm ngâm. Ngươi sẽ không nói với ta, nàng là độc phòng duy nhất nữ đệ tử đi. Nàng nhưng là ngươi đệ muội, nàng chú ý ngươi cũng đừng đánh. Nhưng độc phòng có phải hay không có tân nữ đệ tử? Ngươi có thể hay không thú đến Đường môn nhân? Xem nàng ý tứ, Sở Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Nàng chẳng lẽ là độc phòng phòng chủ? Đường Tiêu lại gật đầu. Sở Huyền vỗ đùi, cứu, ngươi yên tâm, ta chính là bất cứ giá nào này mệnh cũng sẽ cứu. Nhưng là trên mặt hắn có vẻ buồn rầu. Lời nói thật nói đi. Ta nhưng là không sợ đi cứu nàng mạo hiểm, Vấn đề là này, bộ châm pháp tuy là nhà ta gia truyền phương pháp, nhưng có thể hay không 10 thành 10 dùng được, có phải hay không khiến cho khác cái gì không đối? Đây chính là không có định luận, có ý tứ gì? Hay là này châm pháp ngươi chưa bao giờ sử dụng qua? Kia đương nhiên a, thiên hạ có thể độc vương biến giả có thể có mấy người? Nếu không phải ta gia tổ thượng cuồng dại không thay đổi, cho dù nhân không có đều trên đời đại khổ nghiên, hôm nay sợ liên này biện pháp đều là không có. Đường Tiêu nghe vậy trầm mặc, thần sắc cũng ngưng trọng vài phần. Hắn không dự đoán được so với nhất thành hơn căm tức là này châm pháp đến cùng quản không hữu hiệu. Đều là không biết, mà Sở Huyền lúc này để sát vào Đường Tiêu danh, nhẹ giọng hỏi, cái kia, các ngươi đường môn lý chính mình liền không có trị liệu phương pháp sao? Ngoặc kép, hết chương.